Chim khách ăn cắp Tây Lộc Hoàn. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tính tò mò đúng là một nguyên nhân chết cực kỳ nguy hiểm. Lê chỉ nghĩ vậy khi đang đứng trước cửa lối đi bí mật 3 tiếng đồng hồ trước mọi người kết thúc vũ hội hình thức vì buồn ngủ không chịu nổi. Lũ lượt chọn về phòng nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau bàn bạc tiếp. Thảm trải sàn mềm mại giúp Lê chỉ và Raman không cần đi rón rén cũng không đánh động bất cứ ai. Đến phòng đọc, tìm được lối đi bí mật suôn sẻ. Vẫn là vầng trăng tàn trắng nhợt đó, rát một lớp trắng bạc lên từng quyển sách trên giá, chỉ có một bóng đen vuông vắn dưới giá sách nom nổi bật hẳn. Sao anh phát hiện ra được? Lê chỉ thì thào, giơ ngọn đèn ga kiểu cũ. Có một chiếc bút lông, trên bàn đọc lộn xộn đó, giống y hệt cái trên nhãn cầu của người trong lò nướng. Raman cũng trả lời bằng giọng cực trầm, tay phải chỉ ra sau lưng, ở đó có một chiếc bàn bằng gỗ trinh nam rất lớn. Trong bóng tối nhìn không rõ, vì nằm ngoài nguồn sáng của ngọn đèn ga, nhìn thấy thấp thoáng trải đầy sách báo. Tôi muốn cầm nó lên xem, ai dè bút vừa rời khỏi bàn thì nghe thấy giá sách bên này kêu. Cộc, một phát, tôi đi tới nhìn thì đã thế này rồi. Lê chỉ gật đầu, nhìn lối vào hình vuông đó, kích cỡ vừa đủ cho một người đàn ông trưởng thành vóc dáng bình thường đi qua, cầu thang sắt rỉ sét đi thẳng xuống dưới, dẫn vào bóng tối chưa rõ. Hang động tối om vốn khiến người ta chần chừ, Raman lại xung phong đi trước, dùng chân thử độ kiên cố của cầu thang, nói. Tôi xuống trước, có thể là cảm xúc hồi hộp khi thăm dò nơi chưa rõ khiến hai người tập trung chú ý quá. Đằng sau giá sách có một cặp mắt nhìn chằm chằm vào họ xuyên qua kẽ hở giữa các quyển sách khó hiểu, nhưng họ không hề phát hiện ra. Lê chỉ giơ đèn ga trên cửa hang chiếu sáng cho y, hình như lối đi không sâu lắm. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy giọng nói cố tình hạ thấp thấp thoáng của Raman ở bên dưới. Xuống đi, ở đây còn có một lối đi nữa. Lê chỉ cắn răng giơ đèn ga bước xuống thang, trải phẳng thảm lót sàn, đồng thời khép cánh cửa kéo bằng gỗ ở lối vào. Cặp mắt rình mò kia lặng lẽ quan sát hành động thận trọng của Lê chỉ. Đế giày da dẫm trên cầu thang sắt, kêu cót két khe khẽ, mùi ẩm mốc đặc trưng của góc tối ẩm ướt dần dần tràn ngập khoang mũi của Lê chỉ. Lúc bước xuống đất, anh cảm nhận ngay được cảm giác quái dị nơi đế giày, dính dớp ẩm ướt, như thể rơi vào bãi lầy rác thải buồn nôn. Hình như là rêu, Raman nhận ra sự khó chịu của Lê chỉ. Lê chỉ giơ đèn ga gần đất, màu đỏ thẫm, quái dị quá. Từ màu đỏ thẫm khiến Raman liên tưởng ngay đến thứ chẳng lành, y co rúm người, vội vàng lảng sang chuyện khác. Cậu nghe thấy tiếng gió không? Phía trước là một hành lang. Đi tiếp xem có khi sẽ tìm được lối ra khác ngoài cửa lớn. Lê chỉ nín thở lắng nghe, đúng là có tiếng gió khe khẽ, liên tục. Lối đi phía trước chật hẹp gồ ghề, vách tường lởm chởm đá có nhiều kẽ nứt không rõ. Trong mỗi kẽ hở đều bị thứ rêu màu đỏ thẫm đó lấp đầy. Lê chỉ vô thức nhớ tới ruột chăn. Anh giơ nguồn sáng yếu ớt, bám theo Raman di chuyển trong đó. Cẩn thận không để vách tường bẩn thỉu cọ vào sơ mi màu trắng ngà của mình. Đến rồi, Raman đằng trước dừng lại. Họ đứng trước một cánh cửa sắt, giống cầu thang bằng sắt ở lối vào. Cánh cửa này cũng lốm đốm rỉ sét. Trên đó có nét chữ máy móc viết bằng sơn trắng. Lê chỉ đọc thầm, 250.305. Nghĩa là gì? Két, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giây lát đắn đo, Raman đã mở cánh cửa sắt. Một làn gió thoảng vuốt ve sợi tóc trước trán Lê chỉ. Đồng thời xoa dịu cảm giác ngột ngạt trong hành lang ẩm ướt. Nếu trong gió không có một thứ mùi kỳ lạ khó miêu tả thì sẽ tốt hơn. Lê chỉ bị cơn gió mùi kỳ quái đó sộc vào, trước mắt tối đen, mùi hỗn hợp giữa máu, formalin và gỗ cháy, còn hòa với một mùi ngòn ngọt khó tả. Lê chỉ thầm nghiến răng nghiến lợi, Raman đúng là tìm được kho báu rồi. Anh gắng nhịn cơn trào ngược dạ dày, bước vào cánh cửa sắt đó. Nhìn thấy trong phòng có một cánh cửa kính cực nhỏ, trên kính có một cái lỗ to bằng quả táo, vết nứt xung quanh lan rộng tựa mạng nhện, gió đêm thốc vào qua cái lỗ trên kính. Nội thất trong phòng cũng đơn giản vô cùng, hai hàng giá sách, một cái bàn gỗ, một chiếc ghế gỗ. Trên mặt bàn còn treo vài sợi dây thừng màu trắng, trên đó kẹp rất nhiều tờ giấy. Lê chỉ bước vào đọc, đó là nhiều mảnh báo cũ, không khí ẩm thấp tối tăm dưới mặt đất đã ăn mòn giấy báo. Thời gian lâu quá, mực in phai nhòe không rõ, chỉ có vài tờ còn nhận ra mang máng tiêu đề. Sát nhân hàng loạt quả đen lại ra tay, giám đốc công ty bị xẻ vụn xác. bút lông quả chí mạng, ác ma giết người ngẫu nhiên thành phố Cass, hồi ký di chúc. Giây phút cuối cùng trước khi chết của nạn nhân thứ 11. Lê chỉ lật toàn bộ mảnh báo, ra sức phân biệt nét chữ. Anh bỗng nhìn thấy một mảng nhỏ màu trắng khác biệt, trắng như lưỡi dao phản quang, móc chặt ánh mắt anh, các mảnh giấy khác đã ố vàng, chỉ có mảnh giấy này ngay cả phần rìa bị xé cũng cực mới. Không có nội dung chi tiết, chỉ có một dòng tiêu đề màu đen lớn. Quan chức tối cao bị biến thành bánh ngọt thịt người, nghi ngờ quả đen xuất hiện trở lại. Lê chỉ, Raman bên kia bỗng thét lên cạnh giá sách. Lê chỉ phóng vọt tới mau chóng bịt miệng y, Raman đang trong trạng thái sợ hãi. Lê chỉ cảm nhận được con người cơ bắp săn chắc này đang run lẩy bẩy. Anh nhìn theo ánh mắt hoảng sợ của y, thấy mười mấy cái lọ thủy tinh được đặt ngay ngắn cạnh giá sách. Lúc bước vào ngửi thấy mùi formalin, Lê chỉ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không ngờ cảnh trước mắt lại ly kỳ đến mức này. Ngón tay, tai, dạ dày, tim, sao cái phòng này cứ như phòng triển lãm nội tạng thế? Giọng nói thều thào của Raman bay ra từ kẽ ngón tay Lê chỉ. Theo số mảnh báo ở bên kia, có thể là phòng trưng bày thành tựu của sát thủ hàng loạt. Quả đen, tự làm cho mình, Lê chỉ buông bàn tay đang bịt miệng Raman. Anh chau mày quan sát giá sách lốm đốm vết máu này. Cái lọ này mới được đặt vào. Lê chỉ dùng ngón trỏ lau cái nắp màu đỏ của chiếc lọ ngoài cùng bên phải ở hàng thứ ba. Chưa tích bụi, màu còn mới. Đây là gan của quan chức tối cao đó à? Quả đen. Raman khó hiểu. Ở kia, Lê chỉ ra hiệu về phía cái bàn. Một tên sát nhân hàng loạt, mấy năm trước giết liền 11 người. Sát nhân ngẫu nhiên, thủ đoạn tàn nhẫn, ký hiệu là một cây bút lông quả đen. Dạo này mới xuất hiện lại giết thêm một quan chức cấp cao. Tôi đoán có thể là thế, thông tin mảnh báo cung cấp hạn hẹp quá. Raman lật mảnh báo, càng khó hiểu hơn. Bút lông quả đen, chẳng phải cắm trên nhãn cầu người trong lò nướng ở bữa tối đấy ư? Người đó là do quả đen giết ư? Làn gió đêm qua lộ kính bỗng nhuốm chút khí lạnh âm u, giọng Raman hơi run. Cơ quan mở lối đi bí mật, chẳng phải cũng là bút lông quả đấy ư? Y càng nói giọng càng khẽ, cuối cùng âm cuối tản ra trong không khí ẩm ướt. Mùi ngọt ngọt kỳ quái đó càng nồng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê chỉ hơi khó chịu, trong mắt màu xám đảo quanh căn phòng. Vậy nên vẫn phải rời khỏi chỗ này trước đã, có thể quả đen đang ở trong trang viên. Được được, chúng ta mau đi thôi. Raman túm ngọn đèn ga trên bàn, động tác sỗ sàng khiến nguồn sáng lắc lư dữ dội, vách tường chợt tối chợt sáng, bóng hai người dương nanh múa vuốt như ma quỷ. Dường như thứ mùi ngọt ngọt đó đang liên tục trở nên nồng nặc, Lê chỉ buồn nôn ghê gớm, kèm theo đó là cảm giác mất trọng lực choáng váng xuất hiện. Không thể nán lại nơi này thêm phút nào nữa. Thầm nghĩ vậy, anh đi về phía cửa sắt, tay Lê chỉ đặt lên nắm cửa lạnh lẽo răng đầy rỉ sét. Anh nghĩ nhất định phải về đánh một giấc ngon lành. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vọng tới trong hành lang, màn đêm im lìm chết chóc bỗng trở nên quỷ quyệt. Tiếng bước chân vừa dinh dính vừa thong thả, như đang đi dạo trong sân vườn. Lê chỉ có thể nghe ra cảm giác dính dớp khi dẫm trên rêu. Từng bước một, càng ngày càng gần căn phòng này, cách trương.